Nông môn trưởng tàu có không gian. Chương 113. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 113 không muốn nghe. Nàng liền cố tình muốn nói. Xe ngựa tới rồi hoàng cung cửa. Trực tiếp liền đi vào. Có thể thấy được Đức Phi nương nương được sủng ái trình độ có bao nhiêu đại. Tới rồi. Thừa Đức Cung. Thực mau liền nhìn đến Đức Phi nương nương. Đức Phi nương nương xác thật xinh đẹp. Hôm nay là trang phục lộng lẫy đãi khách. Nhìn ra được tỉ mỉ trang điểm quá. Hơn nữa lâu dài tới nay cảm giác về sự ưu việt cho phép. Nàng toàn thân trên dưới quý khí bức người. Nàng đây là cố ý khoe khoang cấp Nhạc Linh Chi xem. Ngay từ đầu, nàng khóe mắt đều không có ngắm Nhạc Linh Chi một chút. Chỉ lo cùng Tam Phu Nhân nói khách nói lời nói. Ngồi xuống chuẩn bị uống trà khi Đức Phi mới giống đột nhiên phát hiện Nhạc Linh Chi diện mạo. Di một tiếng, đây là từ nông thôn đến cái kia tiểu nha đầu. Tối hôm qua nghe Tam Điện Hạ nhắc tới quá. Thật sự là cùng bổn cung mẫu thân. Có điểm giống, Âu Dương Tinh lén phun táo. Há ngăn là có điểm giống. Căn bản chính là cô nãi nãi thu nhỏ lại bản được không? Tam Phu Nhân liền đem Nhạc Linh Chi sự nói một lần. Nàng chỉ biết Nhạc Linh Chi vị hôn phu đã cứu lão tướng quân. Nhạc Linh Chi tới kinh thành là bởi vì bà ngoại bệnh nặng. Mà vừa vặn lão tướng quân lại biết được nàng tới rồi kinh thành. Cho nên tiếp nàng tới trong phủ trụ. Đức Phi nghe xong, lạnh lùng mà liếc Nhạc Linh Chi liếc mắt một cái. Người bà ngoại nếu bệnh nặng, người nên bồi ở bên người nàng tận hiếu. Lại vì gì tham hưởng thụ, trụ tới rồi tướng quân phủ. Chính là cái này tiểu nha đầu, làm hại nàng gần đây cuộc sống hàng ngày khó an. Cũng không biết là nàng mạng lớn, vẫn là những người đó uất ức. Tiêu phí như vậy nhiều sức người sức của, vẫn là không có giết chết nàng. Làm nàng có cơ hội hoảng tới rồi nàng mí mắt phía dưới. Nàng cùng nàng cái kia trên danh nghĩa, mẫu thân, lớn lên cũng thật giống a. Này nếu như bị nàng tận mắt nhìn thấy chân nhân, kia còn phải, hừ, hôm nay, nàng khiến cho nàng có đến mà không có về. Nhạc Linh Chi giải thích nói, Đức Phi nương nương, có điều không biết, ta cái kia bà ngoại, không thấy ta còn hảo, thấy ta, ngược lại biểu tình mất khống chế. Một cái kính khóc kêu, nói nàng thực xin lỗi ta nương, nàng nghiệp chướng nặng nề, nàng trừng phạt đúng tội. Nàng xứng đáng lọt vào báo ứng. Lâu, Nhạc Linh Chi nói càng trôi chảy. Câu trung gian, cơ hồ không cần tạm dừng. Này muốn quy công với nàng không gian linh tuyền thủy. Đức Phi nương nương sắc mặt dần dần thay đổi. Nhịn không được đánh gãy Nhạc Linh Chi nói. Bổn cung không có hứng thú nghe này đó. Nhạc Linh Chi đáy lòng hừ một tiếng. Không muốn nghe, nàng liền cố tình muốn nói. Đức Phi cái kia mẹ ruột, thực rõ ràng là bị Lâm Phong ngược đãi. Nàng cũng không tin chính tai nghe được mẹ ruột như vậy thảm. Làm nữ nhi sẽ thờ ơ, nàng hôm nay muốn đem nàng kích thích đến. Như kiến bò trên chảo nóng. Nhạc Linh Chi không nhanh không chậm nói. Ta vốn dĩ cũng không nghĩ nói. Là Đức Phi nương nương hỏi. Vì sao, muốn ở tại tướng quân phủ, ta mới không thể không giải thích. Bọn họ lo lắng ta, kích thích đến người bệnh, cho nên không dám lưu ta ở nhà cư trú. Việc này vừa vặn bị Âu Dương tướng quân biết, hắn liền tiếp ta đi tướng quân phủ trụ. Đức Phi nương nương ẩn nhẫn nghe xong, thì ra là thế, vậy quái không được ngươi. Nói xong liền không hề để ý tới Nhạc Linh Chi, lôi kéo Tam Phu Nhân nói chút chuyện khác. Âu Dương Tinh lại tò mò hỏi Nhạc Linh Chi. Vì cái gì ngươi bà ngoại thấy ngươi? Ngược lại sẽ biểu tình mất khống chế. Nhạc Linh Chi rất vui lòng trả lời Âu Dương Tinh vấn đề. Khả năng nàng thấy ta đặc biệt giống một người, cho nên sẽ biểu tình mất khống chế. Âu Dương Tinh càng thêm kỳ quái. Ngươi cực kỳ giống chúng ta cô nãi nãi. Chẳng lẽ ngươi bà ngoại nhận được chúng ta cô nãi nãi? Nàng làm cái gì thực xin lỗi chúng ta cô nãi nãi? Đức Phi sắc mặt đi xuống trầm. Tinh Nhi, Tam Phu Nhân đúng lúc ngăn lại Âu Dương Tinh. Đối chính mình cái này tùy tiện thiếu căn gân nữ nhi. Có điểm đau đầu, tấu chương xong, quảng cáo, cách chương.